Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 33, cướp boss bar, làm đối tượng nhất định chạy cùng chạy. Chết cùng chết, góc truyện audio.com. Bình nguyên hoang vu đã bị giày xéo đến rối tung rối mù. Khắp nơi đều là xác sên, cũng không biến mất hiện mới. Chỉ nằm nơi đó, trung tâm chỉ còn lại boss sên đang giãy giụa cùng hơn 10 em nhỏ sên ngoan cường. Thanh máu của boss còn lại một đoạn nhỏ. Khổng Tây híp mắt nhìn, trên đó không có số cụ thể. Thật sự rất khó tính chính xác. Mật, Lantis, phần tên, qua chừng 2 phút nữa. Khổng Tây nhận bình thuốc xóa tên Lantis giao dịch qua. Phần tên nhân vật đi. Cậu nhớ loại thuốc này chỉ có thể lấy được bằng phương pháp đặc biệt. Không biết sao Lantis có được. Nghĩ nghĩ, Khổng Tây lại giao dịch cho Lantis một ít thuốc. Mật, Lantis, mật, tiểu tây, thuốc biến hình trước còn dư. Lantis cũng không nhìn kỹ. Tùy tiện nuốt một viên. Mấy giây sau đó biến thành nữ kiếm khách mặc bộ quần áo da bó sát người màu đen. Mật, Lantis, Khổng Tây nhìn trước ngực Lantis trồi ra hai tảng, muộn màng ý thức được, hóa ra còn có thuốc biến tính lẫn bên trong, nghĩ tới cũng phải nghĩ lui. Rõ ràng cậu đưa Lantis nhiều thuốc như vậy, Lantis lại có thể dùng chúng viên này. Quả nhiên, thực tế cậu ta rất thích hợp đảm nhiệm vị trí phụ nữ. V, mật, tiểu tây, êm yêu, êm gợi cảm quá à, mật, Lantis, câm miệng, Khổng Tây ngoan ngoãn câm miệng, lấy trong túi ra một viên thuốc biến tính khác, ăn, vì thế, vốn tổ hợp nam kiếm khách anh Tuấn cùng nữ dược sư yếu đuối biến thành tổ hợp nữ kiếm khách dũng mãnh gợi cảm cùng nam dược sư vẫn yếu đuối như cũ, mật, tiểu tây, không công bằng, dựa vào cái khỉ gì tớ vẫn là yếu đuối như cũ. Mật, Lantis, thuốc vẫn chưa có tác dụng thần kỳ đến mức có thể thay đổi bản chất bên trong. Mật, tiểu tây, Lantis cậu đây là rành ám chỉ tớ không đủ đàn ông. Mật, Lantis, tôi chưa hề nói gì. Đi thôi, mật, tiểu tây, cậu không chạy thoát được đâu. Cẩn thận chim cả đời không thể cương nổi. Đã chạy đi được một khoảng cách, Lantis đột ngột lảo đảo. Rốt cuộc là ai cứ để ý vấn đề có thể cương hay không? Lại nói anh căn bản không tồn tại loại chuyện không thể cương. Vị trí của bọn họ bây giờ còn cách người 6 ngày 6 đêm một khoảng. Lantis rất nhanh di chuyển lên trước vài mét, trước khi lọt vào tầm mắt của trăng treo thì thình lình biến mất. Khổng Tây kinh ngạc xoay góc nhìn, quả nhiên không thấy bóng dáng Lantis đâu. Lần trước trong hang rồng cũng thấy cậu ấy sử dụng qua chiêu này. Gần đây xảy ra nhiều chuyện đã quên hỏi. Thanh máu boss đột nhiên hết sạch. Khổng Tây giật mình, còn cho rằng mình đã bỏ lỡ thời cơ. Nhưng con boss ngoan cường kia vẫn không ngã xuống đất. Khổng Tây thở phào, đặt ngón tay trên phím tắt. Giây phút may rủi đến đây. Khổng Tây thành kính niệm trong lòng. Quyết tâm ấn nút kỹ năng. Đồng thời cũng vì quá căng thẳng. Run tay, ấn thêm nút trị liệu. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Tiểu Tây thành công giết chết sên khổng lồ. Hệ thống thông báo, bạn không thể trị liệu cho NPC đã chết. Vừa nhìn thấy thông báo, Khổng Tây kích động thiếu chút ôm máy tính hôn một cái. Cũng rất rộng lượng tha thứ thông báo thừa thải phía dưới. Bỏ qua thông báo thăng cấp, Khổng Tây kéo sát góc nhìn đồ rớt ra. Khoảng cách quá xa không thấy rõ, chỉ thấy có thứ gì đó lấp lánh trên mặt đất, có lẽ chính là tinh thể trắng. Khổng Tây lại cảm khái vận may của mình, bắt đầu bình tĩnh du ngủ chiến sĩ cạnh thi thể boss. Tuy không trúng hết, nhưng được cái kỹ năng này thi triển tức khắc, chỉ cần tay cậu đủ nhanh, có thể một giây một lần. Lantis đột nhiên xuất hiện ngay ngoài vòng chiến sĩ, vài kiếm chém ngã một chiến sĩ ngăn trước mặt. Lách vào trong, mấy chiến sĩ ở gần tinh thể trắng nhất đều thành công bị khống chế bởi ngủ ngon của Khổng Tây. Lantis tránh thoát công kích từ thuật sĩ cùng pháo thủ, thuận lợi vơ lấy tinh thể trắng ném vào trong túi. Nhìn thấy chiếc nhẫn bên cạnh cũng thuận tay cầm lên, nhưng vì một giây nán lại đó, chiến sĩ vốn bị cố định khôi phục tự do, lập tức vây tròn quanh Lantis. Lúc này không thể tránh thoát công kích từ xa của thuật sĩ và pháo thủ. thanh máu Lantis như động kinh liên tục tụt xuống. Khổng Tây thấy mà kinh hãi, tay càng không ngừng nhấn lá chắn sinh mạng cho Lantis, sau đó mới luống cuống tay chân tăng máu cho anh. Cậu nghĩ không ra, rõ ràng đã tính toán có thể chạy thoát trước khi hiệu lực của ngủ ngon hết. Một giây trần trừ vừa rồi rốt cuộc là để làm gì? Cậu bên này đang vừa buồn bực vừa luống cuống nhấn kỹ năng. PM từ Lantis lại phát tới. Mật, Lantis, cậu đi mau, kệ tôi. Khổng Tây dừng lại, tay trái không ngừng nhấn kỹ năng cùng uống mana. Dành tay phải trả lời. Mật, Tiểu Tây, là một đối tượng, tớ sẽ không vứt bỏ cậu bỏ chạy một mình. Tớ nhất định phải chạy cùng cậu. Mật, Lantis, mật, Tiểu Tây, có thời gian đánh chữ còn không bằng giết đám đó rồi xông ra. Tay trái tớ sắp chuột rút rồi. Mật, Lantis, đổi dùng chân thử xem. Khốn nạn, cậu nhất định phải ở lúc này mà nói đùa với tôi sao? Khổng Tây tức giận tới mức đập bàn phím, nhưng thế nào cũng không buông phím tắt trị liệu kia. Thanh máu Lantis luôn lay động lên xuống cực mạo hiểm. Khổng Tây tranh thủ liếc mắt nhìn ba người nơi xa. Thượng đế là thuật sĩ. Đang oanh tạc pháp thuật lên đầu Lantis. Mỗi lần kỹ năng của cậu ta tới, Khổng Tây đều phải ấn một lần trị liệu mới có thể kéo về máu của Lantis. Chật vật muốn chết, mà Mỹ thiếu niên là dược sư. Vẫn đứng không nhúc nhích. Lúc này, Trăng Treo vốn đang đứng im đột nhiên chuyển động. Nâng kiếm lao vào vòng hỗn loạn. Khổng Tây đau đầu. Quả thật muốn tăng thêm gánh nặng cho cậu, làm băng chủ thì đứng ngoài quan sát đi, nhúng tay vào làm gì, không có chút khí phách của cao thủ. Mật, Tiểu Tây, Trăng Treo tới, mau lui ra, tớ sắp không chống đỡ nổi. Mật, Lantis, qua 10 giây nữa chúc phúc cho tôi. Mật, Lantis, đừng căng thẳng, nhiều nhất là bị giết về không. Mật, Lantis, nếu tôi chết thì chạy đi, nghe lời. Khốn nạn, cậu nhất định phải ở lúc này mà nói suối quẩy với tôi sao? Đã nói sẽ cùng cậu chạy, muốn chết cũng chết cùng một chỗ. Nghe lời con khỉ, Khổng Tây phun lửa trong lòng một trận, nhưng không quên vừa qua 10 giây lập tức chúc phúc cho Lantis. Thời gian vừa vặn, chúc phúc tới đúng lúc Trăng Treo cho Lantis một kiếm, tuy trúng, nhưng không gây sát thương. Khổng Tây nhấn liền hai lần trị liệu kéo thanh máu đã tụt hơn phân nửa của Lantis trở về. Lantis nhân thời gian miễn dịch, không né tránh công kích, một kiếm chém ngã một chiến sĩ đang hấp hối. Vòng vây cuối cùng xuất hiện một lỗ hổng, anh lao về trước mấy bước, sau đó biến mất, lại chiêu này, Khổng Tây vừa muốn trị liệu thì vì Lantis biến mất mà ngắt giữa chừng. Mật, Lantis, chạy theo hướng 4 giờ. Gặp ở thôn Vét Tinh, Khổng Tây ngoan ngoãn thu hồi pháp trượng, chạy, để lại một đám 6 ngày 6 đêm huy động lực lượng đến đây lại không được cứ gì. Vừa chạy còn vừa cười xấu xa nhìn Trăng Treo đang tìm người trên thế giới. Thế giới, Trăng Treo đầu ngọn, vị bằng hữu nào vừa rồi thừa dịp hỗn loạn lấy đồ boss rớt ra. Hy vọng bạn có thể trả lại, tôi sẽ không trách chuyện cũ. Thế giới. Chúa Giê-xu lờ Mỹ thiếu niên, đứa chết tiệt nào lấy mất đá thăng cấp, bang chủ đã nói không trách chuyện cũ còn không CMN ra đây. Thế giới, thượng đế tựa như đại thúc, thiếu niên lẳng lơ, đừng nóng giận, thế giới, Chúa Giê-xu lờ Mỹ thiếu niên, đánh cả nửa ngày không được gì, không nóng giận thì không còn là đàn ông, thế giới, thượng đế tựa như đại thúc. Cậu có tức thì cũng chỉ thể hiện mình không phải đàn ông trưởng thành. Mau lao vào gờ ngực ba làm nũng nào. Thế giới, Chúa Giê-xu lờ Mỹ thiếu niên. Đi chết đi, cút qua một bên. Thế giới, Trăng Treo đầu ngọn, hai đứa bây câm miệng. Thế giới, Trăng Treo đầu ngọn, vị bằng hữu nào vừa rồi thừa dịp hỗn loạn lấy đồ boss rớt ra. Hy vọng bạn có thể trả lại. Tôi sẽ không trách chuyện cũ. Trăng Treo spam liên tục câu này đầy trên kênh thế giới mới ngừng tay. Trong lúc đó không ai dám chen miệng, cũng từ đầu đến cuối không người nhận. Thế giới, Trăng Treo đầu ngọn, nếu các người đã khăng khăng như thế, bây giờ tôi tuyên bố, từ nay về sau, 6 ngày 6 đêm, truy nã nữ kiếm khách và nam dược sư đêm nay, bất cứ ai đáng nghi đều giết sạch. Khổng Tây bĩu môi, nhìn hiệu quả biến hình, còn không tới nửa tiếng nữa. Cứ để họ tìm, tìm được mới sợ, chỉ là đáng thương người bị liên lụy. Nhưng những điều này không nằm trong phạm vi lo lắng của cậu. Lantis đã đứng một hồi ở lối vào thôn Vetting, vẫn là hình dáng nữ kiếm khách gợi cảm. Khổng Tây tung tăng chạy tới, sung sướng cúi xuống nhìn anh, trước kia luôn chỉ có thể ngẩng lên nhìn, khó có được Lantis thấp hơn cậu như giờ. Khổng Tây thật cảm động nắm chắc cơ hội thể hiện chiều cao của mình. Hai người vẫn trong trạng thái tổ đội, Khổng Tây sờ soạng lên người Lantis một cái, kéo đầy thanh máu anh. Lantis không để ý đến cậu, trực tiếp xoay người vào trong thôn, hai người một trước một sau đi tới nhà thợ rèn hồ. Lần này thợ rèn hồ ngược lại không lường biếng nơi bậc cửa, mà ở trong nhà luyện thép. Lantis tiến lên đối thoại, Khổng Tây ăn không ngồi rồi lượn lờ khắp nơi. Mặc dù quá trình bọn họ tìm thanh phong kiếm và tinh thể trắng cực đại chật vật đến cực điểm, nhưng thợ rèn hồ gia công hai thứ này lại chỉ như chuyện nháy mắt có thể hoàn thành. Lantis vừa nói chuyện với ông, Khổng Tây bên này liền thu được tin tức hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ cởi bỏ phong ấn. Lần này kinh nghiệm rất dày, cộng thêm kinh nghiệm vừa rồi giết boss, Khổng Tây thăng lên cấp 93, hiệu quả biến hình cũng vì thăng cấp mà tự động giải trừ. Trong khung đội, Lantis lên tới 104, biến trở về một kiếm khách anh tuấn phóng khoáng, kiếm trên tay thoạt nhìn vẫn như cũ không có gì lạ. Nhưng rất rõ ràng không giống thanh trước kia, Khổng Tây híp mắt nhìn nhìn, thanh trước kia Lantis sử dụng có chuôi kiếm trắng bạc thân kiếm đen tuyền. Mà thanh hiện tại cũng toàn thân đen nhánh, không giống với màu đen sậm của thanh phong kiếm trước đây. Thanh phong kiếm bây giờ xung quanh bao bọc một loại khí thế, khiến cho màu đen của nó trở nên càng thâm thúy càng làm người mê muội. Cậu nghĩ hồi lâu cũng không tìm được từ nào để hình dung. Chỉ biết thanh phong kiếm này trở nên rất mới mẻ, rất đặc biệt, rất độc đáo. Lantis đứng tại chỗ vung vài đường kiếm, Khổng Tây đứng cách 2 mét lập tức rớt máu, ọc ọc ọc tụt thẳng xuống chỉ còn 10 giọt, mật, tiểu Tây. Mật, tiểu Tây, mưu sát a, bạo lực gia đình a, mật, tiểu Tây, ngày tháng này biết sống qua thế nào tốt, mật, Lantis, mật, tiểu Tây, cậu lại dùng 3 chấm trả lời tớ, có ai như cậu đối xử với đối tượng của mình vậy không? Mật, Lantis, xin lỗi, tôi cho rằng chúng ta đã cách đủ xa, mật, tiểu Tây, cậu cố ý tốt, mật, tiểu Tây. Cậu nhất định là muốn giết chết tớ sau đó đi tìm ong bướm. Cô 2, cô 3, cô 4, 5, 6. Mật, tiểu Tây, tớ sẽ không để cậu thực hiện được. Tớ nhất định sẽ sống đến khi cậu tắt thở rồi mới tắt thở sau. Khổng Tây tức giận trừng mắt Lantis, tăng đầy máu mình, lại một lần nữa khẳng định quyết tâm sống lâu hơn Lantis. Mật, tiểu Tây, nhìn cậu chết rồi chết sau. Có chết cũng phải chết cùng một chỗ. O, he o, mật, Lantis, cách chương.